Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 475, Izuna tâm tình vi diệu. Nói xong Sasuke lớn lên giống ta. Kaka của ta hạ không được thủ đâu. Trực tiếp đâm trái tim được không? Sunet lui về sau nửa bước suýt nữa không có trèo trống. Nếu như trận này chiến tranh đánh tiếp, nàng sẽ lại một lần nữa mất đi. Kazekichigara so với bất luận kẻ nào đều tinh tường mất đi vĩ thú. Tử vong phủ xuống cảm thụ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái kia đem hắn từ cô độc đồng lia đi ra Uzumaki Naruto. Cũng sẽ có giống nhau tao ngộ. Bốn trận chiến Sasuke mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng Uế Thổ Dung biết nội tâm hắn cũng không như vậy. Bốn trận chiến Naruto lay động cánh tay. Khoa trương kêu to. À, ta chết sao? Ta còn không có lên làm Hokage. Ta không thể chết được à. Hắn vừa nói như vậy ngược lại để mọi người nhớ tới. Naruto trở thành thất đại nhãn Hokage. Sở dĩ hắn sẽ không chết. Trong hình ảnh đệ ngũ Kazekage tiếp được rơi xuống Naruto. Nhưng Naruto đã mất đi ý thức. Không biết sống chết. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Tuyệt đối sẽ không. Naruto. Một Kazekage thanh âm trải rộng ở bất kỳ một cái chiến trường nào xem phim. Đám người lo lắng Naruto là có hay không có thể bị cứu trở về. Sakura thậm chí ở tâm lý cầu nguyện có người có thể sẽ Chiyo bà lấy mạng đổi mạng nhẫn thuật. Giống như phục sinh Gaara như vậy cứu sống Naruto. Nhưng mà, hình bóng lại không có như các nàng nguyện để bọn họ lập tức biết tương lai. Mà là chuyển đến bên kia. Uchiha Madara đối chiến Uế Thổ Senju Tobirama. Đây là nhị đại nhãn Hokage đại nhân. Còn lại chiến khu cũng không biết nhị đại nhãn kỳ thực cũng tới nơi này cái thời đại. Thậm chí ngay cả Hokage đều Uế Thổ chuyển sinh ra sao? Cái tên kia, không đúng, Kabuto không phải là Madara một nhóm sao? Thật là gián điệp, khó mà nói, chờ một cái, là trọng yếu hơn không phải cái kia Madara trên mặt không có Uế Thổ chuyển 14 sinh vết tích sao? Hắn còn sống, bốn chiến luân hồi mắt mặt nạ Obito nghĩ thầm, Madara tên kia, quả nhiên sử dụng luân hồi thiên sinh sống lại chính mình sao? Trong hình ảnh, Uế Thổ Tobirama tìm được một cái cơ hội. Tuy là Uế Thổ trên thân thể bị Madara cắm đầy chakra hắc bổng nhưng hắn cũng thành công dùng chính. Mình hấp dẫn lấy Madara chú ý lực. Cùng lúc đó, từ bên trên không nhẫn thân ưng bên trên nhảy xuống Sasuke chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén được. Triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara. Xem phim được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara trào phúng tại chỗ Senju Tobirama. Vô luận lúc nào ngươi cũng hèn hạ như vậy. Senju Tobirama cũng vậy, nhưng không biết vì sao. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke ở cách Madara khoảng cách không đến 2 thước thời điểm đột nhiên bị định thân giữa không trung. Đây là lực lượng gì? Uchiha Madara mang Gekio Serinian năng lực sao? Bốn trận chiến Sasuke hỏi tương lai chính mình. Chỉ cần biết rằng cặn kẽ tình báo, hắn liền có nhiều hơn phương pháp ứng đối ở phía sau trong chiến đấu phòng ngừa. Thúc tá cũng không giấu giếm. Là, vâng, đúng, tên kia luân hồi diễn năng lực. Bốn trận chiến Naruto chỉ vào bên kia lục đạo Madara. Tên kia vừa rồi ngăn trở vẫn thạch dường như chính là dùng loại lực lượng này. Không chỉ là người. Liền vật thể cũng có thể định trụ sao? Bốn trận chiến Sasuke suy tính như thế nào giải quyết? Trong hình ảnh đột nhiên bắt đầu phát lại một đoạn Sasuke ký ức. Là đồng dạng trên người cắm đầy hắc bổng Uế Thổ Senju Hashirama. Không biết nhị đại nhãn Hokage. Liền đệ nhất đại nhân cũng bị Uế Sĩ chuyển sinh ra sao? Madara nhìn lấy trên người cắm đầy hắc bổng quỳ dưới đất Hashirama. Có một loại chính mình thắng nổi hắn cảm giác vui thích. Trong hình ảnh, không cách nào nhúc nhích Uế Thổ Hashirama bắt chuyện ở chợ tới hắn bên này. Uchiha thiếu niên a, ta đem còn lại lực lượng đều cho ngươi. Mời ngăn lại Madara a. Sasuke, tại sao là ta? Ta nhưng là Uchiha nhất tộc nhân. Một nhịn, bởi vì chỉ có ngươi có thể ngăn trở. Hashirama, ngươi nghĩ rất giống Madara đệ đệ. Uchiha Izumi xem phim bên trong Izuna. Ngoặc kép chấm hỏi. Em đi Senju Hashirama, ngươi cứ như vậy lừa phỉnh ta Uchiha hậu bối đối phó Kaka của ta. Cái mới nhìn qua kia trung hậu đàng hoàng Senju Hashirama trên thực tế so với Tobirama còn âm hiểm. Xem phía trước hình bóng. Kaka khi còn bé muốn bị hắn lừa gạt cũng biết. Cứ nhiên lợi dụng chính mình. Lợi dụng Uchiha hậu bối cùng chính mình lớn lên giống lừa dối Kaka. Hashirama. Madara nhưng thật ra là rất ôn nhu nam nhân. Hắn đối đãi đệ đệ không thua với Kaka của ngươi. Chính là bởi vì mất đi Izuna. Madara mới từ từ cải biến. Chỉ có Izuna mới có thể làm cho Madara biến trở về trước kia Madara a. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ôn nhu. Ninja liên quân cùng trung nhẫn sát hạch thời đại ninja nhóm quay đầu nhìn về phía tại chỗ Madara. Đối đãi bên cạnh hắn cái kia cùng Uchiha Sasuke dung mạo rất giống người xác thực ôn nhu một chút. Nhưng đó chỉ là một người đặc quyền chứ. Quan sát hình bóng, những chiến trường khác ninja liên quân hỏi, vậy tại sao không nghĩ biện pháp uế tông trí sóng? Izuna, đúng rồi. Thế nhưng chỉ có Yakushi Kabuto mới có thể uế chuyển sinh nhẫn thuật chứ. Còn có Orochimaru. Orochimaru tiết nghiệm. Nhưng Orochimaru không phải đã chết ở Uchiha Sasuke trên tay sao? Nghị luận ầm ĩ lúc. Hình bóng đã từ chợ trong trí nhớ đi ra. Hình ảnh lại là quang nửa người trên Madara. Ta vừa rồi đã nghĩ hỏi. Một cái ninja liên quân ninja hỏi. Bộ ngực hắn mang theo là thứ gì? Nhìn qua càng giống như mọc ra. Là, vâng, đúng, một khuôn mặt người chứ. Cái đệch, thật là ghê tởm. Anh Linh Senju Hashirama tự bế. Ta mặt rất ác tâm. Thật là có lỗi với mọi người. Chấm ngoặc kép, đệ ngũ nhãn Hokage Sunet đã sớm nhìn ra tấm kia mặt người là ai. Nàng âm thầm cắn răng phẫn nộ trừng mắt tại chỗ hai cái Madara. Gân xanh trên trán đều bạo lộ ra. A, lạt chào. Thanh âm dí dỏm chính là Akatsuki ai cùng quen tất Tobi. Người xuyên Anbu chế phục. Mang mèo muôn mặt nạ Obito cố ý lớn tiếng tò mò hỏi tại chỗ ninja liên quân. Các ngươi liền đệ nhất nhãn Hokage đại nhân mặt đều không nhận ra sao? Các ngươi vẫn xứng làm Konoha ninja sao? Ninja liên quân những thôn khác nhân. Chúng ta vốn cũng không phải là Konoha. Konoha ninja nghe được cái này để bọn họ khó tin tức. Vô ý thức xem giống như tại chỗ nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama. Còn có trong truyền thuyết đệ nhất thê tử Uzumaki Mito. Từ hai người sắc mặt có thể thấy được. Tựa hồ là thực sự. Konoha ninja giống giận. Uchiha Madara. Cư nhiên như thế nhục nhã đệ nhất đại nhân. Anbu Obito, sách khoản nợ phẫn, vài tiếng. Xua tay một cái chỉ. Vẫn là Tobi cái kia không lấy điều chỉnh thanh âm. Các ngươi làm sao có thể nói đây là vũ nhục, đâu? Này rõ ràng chính là yêu ngươi ở buồng tim có khó mở miệng. Nha cái này đã từng khi còn bé trong miệng mình nghe được ngạnh hắn chăm chơi không nề. Namikaze, Minato thở dài, coi như nghệ cao nhân gan lớn. Cũng không mang như thế thả bay chính mình a. Đối diện nhưng là có hai cái Uchiha Madara đâu. Quả nhiên, Senju-san, Uzumaki Mito, Uế sĩ Madara, Lục đạo Madara, Uchiha Izuna sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Uế sĩ Madara tức thì bị tức giận đến từ trên mặt trực tiếp hướng xuống rơi thổ bột phấn. Bốn trận chiến thời kỳ cùng bị sống lại bạch phát Obito đều kinh hãi. Bọn họ nhìn lấy trung nhẫn sát hạch thời đại chính mình. Đồng dạng thân là Uchiha Obito. Vì sao chỉ có hắn như thế không giống người thường? Nếu như không phải trong hình ảnh Uchiha Madara đang dẫn theo Sasuke nhẫn đao từng bước đi hướng bị. Định thân Sasuke, được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara có thể sẽ tại chỗ mời cái kia không biết trời cao đất rộng Uchiha hiền hai nhảy. Múa. Trong hình ảnh nhìn ra Madara động sát tâm, quỳ rạp trên mặt đất chật vật hề hề. Senju Tobirama tổ Orimura. Dừng tay, Madara, hắn là ngươi sau cùng tộc nhân. Không kịp đám người cảm thán nguyên lai nhị đại nhãn Hokage thế mà lại vì Uchiha cầu tình. Vẫn là hướng cái kia Uchiha Madara. Thời điểm, trong hình ảnh ngực dài đệ nhất mặt Uchiha Madara nói. Vì bảo hộ một ít gì đó, đương nhiên thì không khỏi không có chút hy sinh. Cho dù là bằng hữu, huynh đệ, thậm chí là con của mình đều có thể giết. Móc lửng, cái này, đây không phải là phía trước hình ảnh kia bên trong. Đệ nhất nhãn Hokage đại nhân giết Uchiha Madara thời điểm nói sao? Nói khó nói hết, chính là thời khắc này ninja liên quân. Phốc phốc, móc lửng. Trong hình ảnh Sasuke đồng tử co rút nhanh, lớn lên giống Uchiha Izuna cũng không thể để Madara có nửa phần lưu thủ. Kusanagi chế trực tiếp đâm vào ngực tim vị trí. Bốn trận chiến Naruto, chợ, uế thổ hiếp, ngoặc kép chấm than, Izuna, tâm tình phức tạp, Madara, chính mình là không phải nên cùng Izuna giải thích một câu. Còn lại chiến khu Haruno Sakura trực tiếp quỳ ngồi dưới đất. Giống như mất hồn giống nhau. Naruto, Sasuke quân, đều chết hết. Shizun đúng lúc đối với Sakura trong cơ thể đưa vào chakra. Tỉnh lại điểm, Sakura, trong hình ảnh những chuyện kia cũng còn không có phát sinh đâu. Haruno Sakura, tĩnh, muốn đi chiến trường chính. Shizun, hiện tại sao? Hành động đơn độc, Haruno Sakura, ta 873 phải đi. Nhìn chằm chằm Sakura phát nữ hài bích lục sắc đôi mắt một lát. Chữa thương bộ đội đội trưởng Shizun vẫn là gật đầu. Haruno Sakura rút lui hết không tốt quản chạy về phía chiến trường chính. Shizun nội tâm cảm thán bên ngoài cùng Sunet đại nhân quá giống. Các nơi trên chiến trường ninja các liên quân chứng kiến hình bóng. Rơi vào nghi vấn cùng tuyệt vọng. Không cần nghĩ cũng biết tương lai bọn họ lâm vào bại thế. Anh hùng Naruto chết càng là cho bọn họ 10 cấp đả kích. Thế nhưng vào thời khắc này, hình ảnh nhất truyền là ninja liên quân bộ 3 đối với tổng đội trưởng Hatake Kakashi cùng một cái bọn họ không nhận biết. Nam tử đứng chung một chỗ hình ảnh. Nam nhân kia cùng Kakashi không sai biệt bao cao ải. Nửa người khoác lên một tầng kỳ quái hắc, mặt khác nửa người là kỳ quái bạch sắc. Tuy là gương mặt là loài người màu da, nhưng này nghiêm trọng vặn vẹo cùng nếp uốn khiến người ta không khỏi phỏng đoán trên người hắn. Phát sinh qua cái gì? Bốn trận chiến Morino Ibiki, cũng là một có chuyện xưa nam. Các loại, hắn chẳng lẽ là bốn trận chiến các nơi trên chiến trường? Đã từng cùng Kakashi nhất giới nhẫn giáo sinh hiện tại đều là Konoha chủ lực chiến tướng. Bọn họ từng cái nhìn chằm chằm hình bóng. Khó có thể tin nhìn lấy cái kia Kakashi bên cạnh nam tử. Usugi Yugao, người kia không phải là. Chấm ngoặc kép, nàng hồi tưởng lại đệ tam Hokage tang lễ ngày đó. Màn mưa như bọn họ tâm tình nặng nề. Tới an ủi Linh Bi đánh bại bạn trai Gekko Hayate nàng hỏi. Đến thăm hắn, sao, nếu như không muốn đến trễ, vì sao không sớm một chút xuất phát đâu? Bị mưa lớn thêm thấu Kakashi trầm giọng nói, ta sớm đã tới rồi. Chấm ngoặc kép, Usugi Yugao cũng từ tổng bộ trong miệng biết được mặt nạ nam là Obito tin tức. Hắn nhìn lấy hình bóng lẩm bẩm, thật là cái kia để Uchiha Obito sao? Trong hình ảnh, lần này ta phụ trách chủ công. Người phụ trách yểm hộ ta. Kakashi, móc lửng, thanh âm khàn khàn chính là Uchiha Obito không sai. Bốn trận chiến Obito cùng bốn trận chiến Kakashi ai không nói chuyện. Bọn họ khi nhìn đến màn này thời khắc bắt đầu, cũng đã không cách nào đem ánh mắt rời hình bóng. Hôm nay cập nhật một tan vỡ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo QVQ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.